Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 825 công thành đoạt đất. Chương 825 công thành đoạt đất tới rồi Thượng Đẳng Lộ huyện. Triệu Hàm Chương thấy Ngũ Nhị Lang, đem Minh Dự giao cho hắn, dặn dò hắn nói, phải bảo vệ hảo Minh tiên sinh, bên ngoài thượng, ngươi vì thượng, Minh tiên sinh vì phụ tá, nhưng đội ngũ như thế nào hành sự toàn nghe Minh tiên sinh điều khiển. Ngũ Nhị Lang đồng ý, nói xong chính sự, Triệu Hàm Chương mới đề ra một miệng hắn việc tư, ngươi cháu trai cùng chất nữ hiện tại đều ở Trần huyện. Lần này ta hồi viện Dự Châu, ngươi có nói cái gì muốn công đạo bọn họ, có thể viết một phong thơ, quay đầu lại giao cho Thính Hà, đãi trở lại Trần huyện liền giao cho bọn họ. Ngũ Nhị Lang cao hứng không thôi, liên tục đồng ý, vội vàng đi xuống viết thư. Ngũ Nhị Lang vốn dĩ không biết chữ, chỉ là cơ linh, nhưng mấy năm nay cùng vào Nam ra Bắc, muốn xem sổ sách, hắn đi học nhận thật nhiều tự, so ra kém tuổi còn nhỏ cháu trai cùng chất nữ, nhưng cũng nhận không ít tự, chính là không quá sẽ viết, sẽ viết cũng viết thật sự lạn, nhưng hắn như cũ thích cấp cháu trai cháu gái nhóm viết thư, trung tâm tư tưởng chính là các người phải hảo hảo đọc sách, tương lai báo đáp nữ lang, hảo hảo tập võ, tương lai thượng chiến trường kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ, cho các người tiền không cần loạn hoa, muốn tồn lên, đãi ta trở về cưới vợ, nếu là cưới không tức phụ, kia cũng là ta dưỡng lão tiền, ta còn phải mua phòng ở đâu, cuối cùng mới có thể đơn giản đề một chút chính mình ở bên ngoài thực an toàn. Làm cho bọn họ cũng bảo trọng chính mình. Ngũ Nhị Lang này chi thương đội chỉ ở phương Bắc du tàu, cấp bên ngoài người ấn tượng chính là nhà hắn chủ tử ở Triệu Hô trước mặt có chút mặt mũi, cho nên hắn có thể bắt được không ít Dự Châu hiếm lạ vật, bên ngoài người cũng không biết hắn là Triệu Hàm Chương người. Ngũ Nhị Lang cùng Minh Dự mang theo mấy xe châu báu đi trước Tây Hà Quốc. Lần này sự tình trọng đại, cho nên Triệu Hàm Chương lại cho bọn hắn điều phái một chi triệu gia quân. Hơn nữa mười mấy xe hàng hóa, thương đội mênh mông cuồn cuộn, nhìn qua liền rất phì, bất quá giống nhau thổ phỉ mã tặc cũng không dám trêu chọc bọn họ vừa đi, Triệu Hàm Chương liền cùng cấp huyên chia lìa, nàng mang đại quân đi vội hồi Dự Châu, Phó Đình Hàm đi theo. Người tư tưởng là sẽ thay đổi. Chúng ta muốn lấy động thái ánh mắt đi đối đãi thế giới này. Cố chấp kiên trì chỉ biết tạo thành tư tưởng sơ cứng, cho nên ở dùng quá một lần hỏa dược lúc sau, Triệu Hàm Chương liền hoàn toàn xốc lên cái này Pandora hộp. Ra tới chính là ma quỷ vẫn là thần tiên, trước mắt đều từ nàng định đoạt, Phó Đình Hàm cũng không nói nhiều. Nàng muốn, hắn liền cho nàng tạo. Ngụy quận cùng Múc quận đã bị Bắc Cung Thuần cùng tổ địch đánh hạ. Triệu Hàm Chương trải qua khi Bắc Cung Thuần sở chiếm địa bàn, lưu lại quan viên đều tới bái kiến nàng. Triệu Hàm Chương chỉ vội vàng vừa thấy liền làm bọn hắn tránh ra con đường, làm đại quân trải qua, mà tới rồi tổ địch đánh hạ địa phương, hắn cũng sớm phân phó người tránh ra con đường. Triệu Hàm Chương mang đại quân đi vội mà qua, xuống chút nữa chính là Thạch Lạc đã chiếm đi Đốn Khâu quận. Thạch Lạc yêu cầu đại quân tiến công, lưu lại trấn thủ địa phương người cũng không nhiều, hắn cũng biết nếu đánh hạ một chỗ liền phải lưu lại cũng đủ thống trị cùng trấn thủ địa phương người, người của hắn là xa xa không đủ, cho nên vẫn là đắc dụng dân bản xứ thống trị, cho nên có đầu hàng quan viên. Hắn liền dùng kia quan viên, hoặc là từ địa phương thượng tuyển ra một cái thân sĩ thay trưởng quản. Thạch Lạc tính toán đâu ra đấy hơn 10 vạn người, tổng không thể đánh hạ một tòa thành liền đem bên trong quan viên thân sĩ cùng bá tánh đều tàn sát đi, cho nên hắn cũng liền giết gà dọa khỉ, đem một ít người giết kinh sợ, lại dùng dân bản xứ tiếp tục thống trị. này liền tạo thành. Kia trong thành người phần lớn vẫn là người địa phương, thậm chí liền quan viên đều là Tấn Thần, Tấn Nhân, Triệu Hàm, Trương Đại Quân vừa đến. Trong thành người từ trên xuống dưới chống cự ý chí liền không phải rất mạnh. Cũng liền Thạch Lạc Lưu lại đóng quân liều chết chống cự, nhưng ở một cái đạn pháo rừng ở trên thành. Lâu, đem mặt trên người tạc phiên, vẫn luôn chờ đợi thang mây đội nhanh chóng chạy tiến lên. Thang mây một trận, bay nhanh bò lên trên đi, nhảy thượng thành lâu, Đốn Khâu huyện nháy mắt, thất thủ. Thang mây cảm tử đội mở ra cửa thành, tiên phong quân sát vào thành trung, đãi đem cửa thành hoàn toàn khống chế. Triệu Hàm Trương lúc này mới dẫn người vào thành, trong thành đường phố một mảnh hỗn độn. Trừ bỏ thương vong binh lính cùng ngồi xổm trên mặt đất tù binh ngoại. Mãn thành yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ không có những người khác, Đốn Khâu huyện huyện lệnh thôi thế lãnh huyện nha quan lại. Cùng với huyện trung hương thân quỳ gối cách đó không xa. Hắn nhìn trộm nhìn Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa đến gần, lập tức thân thể phục thấp, cơ hồ ngũ thể đầu đìa, tất cả mọi người cúi đầu không dám ngôn ngữ. Cùng thôi thế cùng nhau quỳ gối đằng trước mấy cái hương lão thân tử run nhè nhè. Ấn ở trên mặt đất tay cơ hồ chịu đựng không nổi thân thể, bọn họ rũ xuống đôi mắt. Không dám lại hướng lên trên nâng một tấc, đôi mắt chỉ xem tới được ngón cái bên cạnh một chút. Lúc này thính lực liền rất nhanh nhạy, bọn họ nghe được trầm trọng thả có tự tiếng bước chân hướng bọn họ đi tới. Bọn họ biết, đây là Triệu gia quân, cũng không biết Triệu Hàm Trương sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Tuy rằng nghe đồn nàng vẫn luôn đối xử tử tế tù binh. Nhưng bọn họ cùng giống nhau tù binh không giống nhau. Bọn họ là Tấn Nhân. Trước đầu Thạch Lạc, ngắn ngủn một tháng, liền lại ở Triệu gia quân công vào thành khi chuyển đầu Triệu Hàm Trương. Nàng có thể tiếp thu sao? Chính miên man suy nghĩ. Thôi thế quỳ sát đất cánh tay bị người một chảo, dùng sức hướng lên trên nâng dậy tới. Thôi thế ngơ ngác mà ngẩng đầu lên. Liền nhìn đến Triệu Hàm Trương nửa ngồi xổm đem hắn hướng lên trên đỡ, thôi thế không dám đứng dậy. Chỉ hơi hơi thẳng khởi eo, liền sưng không dám, Triệu Hàm Trương lại hỏi, Thạch Lạc tấn công Đốn Khâu, các ngươi thương vong bao nhiêu? Vào thành sau, nhưng có khó xử các ngươi? Thôi thế nước mắt đột nhiên một chút liền trào ra tới. Hắn một chút phản bắt lấy Triệu Hàm Trương tay khóc giống thất thanh. Trong lúc nhất thời thế nhưng khóc đến thở hổn hển lên. Nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, hắn nâng lên một cái tay áo lau mặt. Muốn chính mình dừng lại không khóc, nhưng như thế nào cũng nhịn không được. Liền chính hắn cũng không biết, trong lòng lại có nhiều như vậy ủy khuất. Hắn phía sau quan viên cùng hương thân nhóm nghe được, cũng nhịn không được khóc nức nở ra tiếng, nước mắt giàn giụa. Triệu Hàm Trương cũng không khỏi ướt đôi mắt, dùng sức đem thôi thế nâng dậy tới, lại đi dìu hắn phía sau hương lão, nghẹn ngào an ủi nói, ta biết, các ngươi muốn thủ thành rất là gian nan, này trong thành có các ngươi cha mẹ thê nhi, còn có nhiều như vậy dựa vào các ngươi bá tánh, các ngươi trên người gánh nặng rất nặng, làm khó dễ các ngươi, làm khó dễ các ngươi. Lời này vừa nói ra, bị nàng đỡ hương lão rốt cuộc nhịn không được, thân mình trầm xuống liền ngồi trên mặt đất gào khóc lên. Những người khác cũng đi theo khóc lớn, hiện trường liền tiếng khóc một mảnh, thôi thế lau khô nước mắt nước mũi. Hồng hốc mắt một lần nữa quỳ trên mặt đất, thật sâu nhất bái nói, đại tướng quân lời này xấu hổ sát ta chờ. Chúng ta thân là Tấn Thần không thể bảo vệ cho quốc thổ. Thân là Tấn Nhân không thể lấy mệnh gìn giữ đất đai. Thật sự xấu hổ hậu thế thượng. Nếu không phải không yên lòng này mãn thành bá tánh. Ta thật thật hận không thể lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Triệu Hàm Trương muốn đem hắn nâng dậy tới. Thấy hắn không chịu khởi. Lúc này mới lôi kéo hắn tay nói. Thôi huyện lệnh lời này sai rồi. Một tòa thành tất thủ ý nghĩa là nó tồn tại có thể giữ được càng nhiều bá tánh. tỉ như Thượng Đảng, Lạc Dương các nơi, bởi vì rút dây động rừng, bởi vậy không thể không liều mạng bên nhau, mà mặt khác thành trì. Này thành sinh tử càng có rất nhiều quan hệ một thành bá tánh sinh tử, Triệu Hàm Chương nói. Thôi huyện lệnh có thể bảo hạ đốn khâu bá tánh, ta đã là thật cao hứng, nàng cười nói. Ta chỗ nguyện đó là làm thiên hạ bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Ta mặc kệ các ngươi là ở Tấn Quốc, vẫn là ở Lưu Thông thủ hạ, hoặc là ở Thạch Lạc thủ hạ. Chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo tồn tại, đem chính mình nhật tử quá hảo, ta liền đã thỏa mãn. Nếu là làm không được, kia cũng muốn trước tồn tại, chờ tương lai ta có năng lực che chở các ngươi khi... tự nhiên sẽ lại che chở các ngươi, Triệu Hàm Chương nói. Các ngươi lúc này đây liền làm được thực hảo, trước bảo toàn tuyệt đại đa số người, ta thực cảm kích các ngươi, bệ hạ cũng sẽ thực cảm kích các ngươi, thôi thế vừa nghe. Nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, hắn lôi kéo Triệu Hàm Chương tay khóc giống nói. Đại tướng quân, sứ quân, Thạch Lạc một dịch. Chúng ta đốn khâu huyện tử thương 36,000 hơn người. Ta đợi lâu viện binh không đến. Thật sự là cùng đường. Lúc này mới không thể không đi theo địch. Bằng không, hắn muốn đổ ta mãn thành A. Triệu Hàm Chương hàm chứa nước mắt đem người nâng dậy tới. Rơi lệ gật đầu. Ta biết, sự phát đột nhiên. Các nơi đều viện trợ không kịp. Này là ta cùng đại tướng quân. Cùng bệ hạ sai lầm, là chúng ta không an bài hảo các ngươi, đoàn người đối với đã khóc. Đem cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm, Triệu Hàm Chương lúc này mới đem cầm đầu mấy người cấp nâng dậy tới. Đại gia cùng nhau hướng huyện nha đi, thôi thế nhìn thoáng qua bị áp đi ra ngoài tù binh. Vội vàng tỏ vẻ bên trong có một ít là bọn họ người, Triệu Hàm Chương nói. Ngươi yên tâm. Đều có người đi phân biệt bọn họ thân phận. Thả ta Triệu gia quân xưa nay đối xử tử tế tù binh, bọn họ sẽ không có việc gì. Thôi thế lúc này mới buông tâm. Hắn quay đầu lại hướng ngoài thành nhìn thoáng qua. Từ nơi này còn có thể liếc mắt một cái nhìn đến ngoài thành xếp hàng chỉnh tề đại quân. Hắn nuốt nuốt nước miếng, vội đối Triệu Hàm Chương nói. Đại tướng quân, cần phải thỉnh đại quân vào thành. Triệu Hàm Chương lắc đầu, bọn họ liền ở ngoài thành đóng quân, trong thành những người này cũng đủ dùng, chúng ta không tiện ở lâu, đốn khâu tương lai thống trị còn muốn dựa vào các ngươi, thôi thế lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kỳ thật cũng sợ hãi đại quân vào thành, đến lúc đó đốn khâu huyện sợ là lại phải trải qua một lần cướp sạch. Thạch Lạc đại quân vào thành tai nạn cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Một bên nghe hương thân nhóm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội vàng cấp Thôi Thế đưa mắt ra hiệu. Thôi Thế liền vội vàng nói, ta đây làm người chuẩn bị khao quân lương thảo đồ ăn thịt. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua bọn họ sắc mặt, lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi mới trải qua kiếp nạn, nhật tử cũng gian nan thật sự. Nàng nhìn về phía Thôi Thế phía sau mấy cái hương lão. Trịnh trọng nói, nhưng vài vị trên tay nếu có dư, còn cầu viện trợ một chút trong thành bá tánh. Ta biết, Thạch Lạc đại quân vào thành tất là muốn cướp bóc. Năm nay mùa màng không tốt, đại gia nhật tử vốn là gian nan. Tái ngộ này một chuyến, với bình thường bá tánh tới nói, không khác tai họa ngập đầu, đầy đất sinh cơ cùng phồn hoa toàn không rời đi địa phương bá tánh. Còn thỉnh chư vị hương lão giúp một phen bọn họ, làm cho bọn họ có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hương lão nhóm vành mắt đỏ lên, vội vàng gật đầu đồng ý, tỏ vẻ trở về sau khiến cho người lấy ra lương thực tới cứu tế. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, lúc này mới cùng Thôi Thế hồi huyện nha. Nàng uyển chuyển từ chối bọn họ tổ chức tiệc tối mời, sau đó cùng bọn họ cụ thể thương lượng một chút về sau đốn khâu huyện trùng kiến công tác. Liền hơn một canh giờ thời gian, Phó Đình Hàm cùng Phạm Dĩnh đã đem đốn khâu huyện tình huống trải vuốt lại. đem Thạch Lạc lưu lại người kiểm kê xong, tử thương đều giao cho Thôi Thế xử lý. Còn sống hoàn hảo, bọn họ tất cả đều xung làm tù binh mang đi, còn lại bị bắt giữ địa phương đóng quân. Nhà dịch chờ đều bị thả lại, đồng thời bọn họ trả hết điểm một chút lần này chiến lợi phẩm. Cùng với sờ soạng một chút Đốn Khâu huyện tài chính tình huống, Phó Đình Hàm cùng Phạm Dĩnh chỉ là đơn giản làm một chút ký lục, bút ký rất là qua loa. Triệu Hàm Trương lại xem đến thực cẩn thận, ở nghiêm túc lật xem qua đi. Nàng trầm ngâm một lát sau cùng Thôi Thế đạo, ta cho các ngươi lưu lại một ít binh khí cùng khôi giáp, dễ bề các ngươi tương lai thủ thành. Thôi Thế đôi mắt đại lượng, vội vàng đồng ý. Mấy ngày nay bị cảm Amian nhiễm trùng có chút nghiêm trọng, cho nên đổi mới có điểm kéo hông. Ta đêm nay phát hiện 3000 tự tựa hồ càng tốt viết a. Kế tiếp tưởng sửa một chút 3000 tự một chương phương pháp sáng tác. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ nha. Không phải đơn giá biến cao, mà là số lượng từ biến nhiều. Tấu chương xong, hết chương.